Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, bừng tỉnh bi văn. Ký ức, mông lung, Bạch Mạch suy tư, tại sao có thể như vậy? Mông lung, chẳng lẽ, Bạch Mạch tư duy thật giống như tử hải bên trong đột nhiên dâng lên ánh sáng mặt trời. Một đạo sắc trời diệu thế hiện ra. Ta hiểu rõ. Bạch Mạch mỉm cười. Ngươi hiểu rõ cái gì? Hùng hài tử nghi hoặc. Bạch Mạch lập tức cho hắn truyền âm. Ta không muốn gọi ngoại nhân hiểu rõ. Nếu như ta đoán không sai, ngươi ký ức nhất định là bị nguyên nhân nào đó hoặc là cái nào đó đại năng phong bế. Không nói đến cái này đại năng thần thông. Nhất định là kinh thiên khắp thần. Chúng ta khó có thể nhìn theo bóng lưng. Nhưng là vì cái gì sẽ xuất hiện tại nơi đây? Có lẽ cũng cùng cái kia phong ấn ngươi có quan hệ. Cho nên ngươi phải đào ra bia đá. Chẳng lẽ chính là vật này có thể giúp ngươi giải khai phong ấn? Phong ấn, ta cũng không quá hiểu rõ. Nhưng là có loại dự chi cảm giác. Chính là một khi đem bia đá lấy ra, liền sẽ để ta hiểu rõ toàn bộ. Ta đối với cái này bia đá cùng với khát vọng. Hùng hài tử đạo, cái kia chính là, có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi. Bạch Mạch ngưng trọng nói, ngươi cũng biết, ta mới vừa tự được đến những bia đá này. Dễ dàng như vậy, nếu như lại đem cái này 33 tấm bia đá đem tới tay, liền nhất định có thể giúp ngươi. Tốt, to con, ngươi cần ta làm gì a? Tiểu thí hài thần tình kích động. Ta hiện tại đối với mạng này giới cực kỳ lạ lẫm. Ta cần hiểu một chút. Ngươi liền cùng ở bên cạnh ta. Bạch Mạch ngẫm lại. Nơi đây mệnh giới. Tất nhiên cùng cái này hùng hài tử liên lụy cực đại. Có hắn ở bên người. Nhất định hữu dụng. Tốt. Thành giao. Hùng hài tử hắc hắc chi nhạc. Được rồi. Những cái này phiền nhân ra băng. Trước tiên cần phải ý nghĩ đuổi. Bạch Mạch. Cái này danh tự từ giờ trở đi, đem truyền khắp mệnh giới. Bởi vì hắn xuất hiện, nhường tiên cổ mệnh giới không thay đổi có cải biến. Hơn nữa 33 khối thiên số bia đá, thiếu 1/3, cái này 1/3 toàn bộ tại người này trên thân. Hắn, đại biểu dụ hoặc, cực đại dụ hoặc, cái này tiểu tử chạy không được. Trừ phi nó có thể đánh vỡ cực giới, đạt được mệnh giới tán thành. Bằng không một loại trật tự thủ hộ biến mất, chúng ta liền diệt hắn. Một cái làn da màu xanh người óc hung giữ nhìn chằm chằm Bạch Mạch. Đúng, chúng ta ở chỗ này nhìn xem hắn. Nghe đồn mạng này bia không những có thể cảm ngộ thế giới bia lực lượng, hơn nữa nắm giữ mệnh bia người, tương đương nắm giữ thái cổ di chủng đạo thú đạo nguyên. Có thể nắm giữ một tia quy tắc chi lực. Thậm chí có thể cho linh vu thánh giả càng tiến một bước. Cái gì? Thật có chuyện này ư? Cái kia, cái này tin tức lập tức tại các tộc cường giả ở giữa nổ tung. Tiên cổ đến nay, không biết có bao nhiêu tuyệt thế cường giả bị kẹt tại cái này một tầng. Mấy ngàn năm không cách nào tiến thêm một bước. Hóa thành khô cốt. Hiển nhiên cái này tin tức tiên bố người có ý khác. Bạch Mạch hét lớn một tiếng. Liền muốn khu động Hoàng Thiên Sơn Hà Đồ, trấn áp vạn cổ, cùng cái này chen chúc mà tới hào cường đánh một trận. Chỉ cần có thể xông ra trùng vây lại nghĩ biện pháp. To con, đừng nóng vội, cùng những người này, không cần đến, nhìn ta, hùng hài tử cười hắc hắc, bỗng nhiên trốn ở Bạch Mạch phía sau. Một đôi tay nhỏ hướng về phía không trung loạn vũ, chẳng qua 10 hơi thở. Một chương ước chừng sao sao thước cao hình bầu dục quang môn liền soát một thanh lóe ra. Gang tấc tinh không? Một bước vạn cổ, hùng hài tử hô to một tiếng. Kéo lại Bạch Mạch cất bước bước vào quang môn. Bạch Mạch chỉ cảm thấy quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra vô số bạch quang. Đụng chút rung động, cả người giống như đang bị kinh khủng cương phong xé rách. Tùy thời muốn chia năm xẻ bảy. Hô, 3 hơi qua đi. Toàn bộ dị tượng biến mất, Bạch Mạch thật sâu mặc khẩu khí, lại nhìn lăn lộn trên thân dưới, đã bị xé mở vô số đạo vết thương, sâu có thể thấy được cốt, đây là cái gì truyền tống, vậy mà giống như đem chính mình đưa thân vào hư không phong bạo bên trong. mà cái kia Hùng hài tử vậy mà mảy may không có bị tổn thương bộ dáng, đây là bay vào vũ trụ. Truyền tống trận văn, cùng bình thường hoành độ hư không khác biệt. Hắn là trực tiếp xé mở không gian truyền tống. Sao sao muốn trải qua cương phong nứt cốt? Hùng hài tử già trẻ không gạt cười xấu xa. Không thể nào, nếu như ta nhục thân lại kém một chút, chẳng phải là sớm đã tại cương trong gió bụi bay. Chỉ sợ liền chết như thế nào đều không biết. Cái này nhiều oan uổng. Bạch Mạch đối với cái này Hùng hài tử đầu đánh bên dưới. Không thể nào, người đều có thể thu hồi mệnh bia. Há có thể như vậy không ra sao? Ta đây vẫn chỉ là ngắn nhất đường không gian vượt qua. Nếu như lại trường một chút, liền ngươi thân thể này cốt. Ta xem thật không có hy vọng giúp ta. Xem tới cẩn thận, Hùng hài tử tỏ vẻ ra là rất bộ dáng khinh thường. Nhỏ giọng thì thầm, được rồi, ngươi lợi hại. Bạch Mạch không từ bất đắc dĩ nói. Hắn không thể không thừa nhận cái này Hùng hài tử biến thái. Chúng ta bây giờ tránh ra những người kia, nhưng cũng không phải biện pháp. Bạch Mạch đạo, ta sớm muộn muốn chính diện đối địch. Gặp liền gặp, ngươi vừa rồi đối mặt với là mấy trăm đồng dạng cảnh giới cường giả. Nhưng là nếu như ngươi lại địa phương khác xuất hiện, cho dù là bọn họ nhận ra ngươi, muốn đánh cướp ngươi, cái kia cũng bất quá mấy cái mà thôi. Xem đem ngươi dọa thành như thế. Hùng hài tử rất khinh bỉ nói. Lại nói, còn có bản tôn bảo vệ ngươi. Sợ cái gì? Là, thiên hạ đệ nhất đào mệnh công phu sao? A, Bạch Mạch cười to. Hai người, một đại một nhỏ, bắt đầu ở bên trong thế giới này đi lung tung. Căn cứ Hùng hài tử nói, bọn họ hoàn toàn truyền tống ra ngàn vạn cây số. Nơi nào dễ dàng như vậy bị tìm được? Người cảnh giới là linh vu. Bạch Mạch nhịn không được hỏi Hùng hài tử. Tại mệnh giới, chỉ có huyễn hồn cảnh giới. Cho dù linh vu thánh giả tiến đến, cũng nhận quy tắc hạn định. Nhưng là huyễn hồn cảnh giới bao dung phạm vi quá lớn. Đồng dạng cấp thấp huyễn hồn đều chẳng qua là sâu kiến. Mà cao giai huyễn hồn tại nơi đây có thể một tay giả thiên. Ngươi tới xem cái này. Hùng hài tử giơ tay lên hướng về phía không trung đánh ra từng đạo ma pháp. Nhưng thấy cái kia hư vô không gian bỗng nhiên lên biến hóa. Dần dần ngưng tụ thành một đóa hắc sắc mây. Cái này vân đóa lại nhanh chóng hóa hình. Ba hơi qua đi, liền lăng không một tấm bia đá hiện lên. Phía trên lượn lờ tối như mực sương mù. Từng hàng chữ viết trục được hiển hiện. Mỗi một cái lời phun ra bạch quang chói mắt. Âm vang rung động, người Orc tộc hắc tháp đến từ thứ thất lưu thả chi địa. Khu động một khỏa thái cổ hắc mộc mà đến, oanh mở mệnh giới cánh cửa, thẳng trèo lên thế giới bia tầng thứ 5, thú nguyệt nữ, lực phách thế giới bia tầng thứ 7, bừng tỉnh thế giới bi văn. Xuống chút nữa, Bạch Mạch tiếp tục xem, vong linh tộc hạ thương, cưỡi vong linh chiến mã, một cây vong linh thương, Dan Ascension, một thương tiêu diệt ngàn vạn cường giả, nghe nói hắn tiến vào thế giới bia tầng cao nhất. Nhưng là ghi chép đến đây chấm dứt, không có kết quả, còn có người Orc Thiên Kiêu Bạo Quân, như thú vương đích thân tới mệnh giới, triệu hoán ngàn vạn thú đại quân người, không có người có thể chống lại. Tại thế giới này bia ký ghi chép bảng bên trên, đều là từ xưa đến nay không có thượng thiên kiêu, chỉ cần chúng ta tùy tiện đánh bại ai, đều hội nhường đám người ô hợp kia tránh ra thật xa. Bọn họ ai nhất cường đại? Bạch Mạch hỏi, ta nghĩ chắc là cái kia vong linh tộc hạ thương. Hùng hài tử khẳng định gật gật đầu. Cái này hạ thương hắn gặp qua. Ban đầu một thương bổ ra một cái tiểu thế giới. Dậm chân một cái, toàn bộ quân đội toàn bộ trở thành vong linh chi hồn. Được rồi, ta muốn lập uy, tìm hắn. Bạch Mạch kiên định nói. Không thể nào, to con, người đây là khinh suất rồi. Hùng hài tử kinh. Đừng sốt cao làm chuyện ngu xuẩn. Đây không phải mắt nhìn thấy nhảy vào hố lửa sao? Nếu như muốn tại nơi đây đã chết, người cũng cần phải tượng vừa rồi một dạng. Chân đạp thiên quân hài cốt, cuối cùng phân thây muôn mảnh. Chết có ý nghĩa chết tráng tai đối với phạt. Hùng hài tử xoa mũi nói ra. Hắn thật rất nghịch thiên. Có thể vô địch cùng cảnh giới. cảnh giới trí cao cũng không có người dám đụng sao? Bạch Mạch thần tình nghiêm túc, không giống nói đùa, muốn làm ra một chút động tĩnh. Đây là phương pháp tốt nhất. Bạch Mạch mấy trăm năm tu đạo đến nay, một đường chinh chiến, mỗi một lần đều là từ trong đống người chết leo ra. Đương nhiên, ta nghe hắn chân thực cảnh giới đã là linh vu đại cảnh giới. Rất nhanh liền có thể trở thành thánh giả. Liền tì hưu, đào một loại thái cổ di chủng. Đến cường sinh linh cũng khó khăn cùng đánh một trận. Hùng hài tử rốt cục đồng ý nghiêm túc lại. Được nghe lời này, Bạch Mạch thần sắc cũng ngưng trọng lên. Tại những cao tầng kia lần trong cảnh giới, sẽ có các loại cường đại di chủng. Thậm chí rất có thể có thuần huyết hung thú. Phàm là dám đi khiêu chiến cái này sinh vật cường giả, đều chú định là ngàn vạn năm bất thế thiên kiêu. Mà chính mình so sánh dưới, từ là bực nào tự ti mặc cảm. Ta hiện tại không đùa giỡn với ngươi. Ngươi đến minh bạch, dám cùng thái cổ di chủng quyết đấu, cùng phì di hậu duệ quyết tranh hơn thua, thực lực sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ sợ ở bên ngoài đại giới, một cái tông tộc, minh vực đều không thể chống lại. Mệnh giới bên trong tu sĩ, đa số đều là tiến đến tìm thời cơ, lấy nhìn cảm ngộ thế giới bia lực lượng, truy tìm quy tắc trật tự, cho nên có thể không gây liền không gây những cái này tuyệt đại hung nhân. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ, có ít người sinh mà làm thần, vì thánh, nhất định đứng đầu mảnh này càn khôn, không có người có thể ngăn cản bọn họ quật khởi bộ pháp. Ta liền đi đánh bại nó, vượt qua kích giết tì hưu, thao thiết. Hùng hài tử lời nói rốt cục vẫn là nhường Bạch Mạch bất vi sở động. Bỗng nhiên, có mấy đạo bất thiện khí tức truyền đến. Tiếp theo, hai người chứng kiến ba cái người óc hai người tộc người lùn ra hỏa từ đằng xa vây quanh. Dẫn đầu cái kia người óc nam tử lộ ra đầy miệng nửa năm không có phớt qua khô vàng răng. Đạo, cái này vị đạo hữu rất quen mặt, tìm làm phiền ngươi liền nhanh như vậy đến. Nếu không ngươi đem bia đá trước thả ta chỗ này, ngươi sẽ an toàn chút ít. Hùng hài tử nhỏ giọng nhắc nhở, vượt quá bọn họ đoán trước. Bạch Mạch nhìn thấy đám người này về sau, tốt không kinh ngạc, chẳng qua là đưa ánh mắt nghiêng nghiêng, hướng về phía mấy người kia. Nhỏ đạo hữu, nhờ có trong tộc trưởng lão cho ta vượt không gian khí tức truy tung bảo vật. Bằng không thật đúng là cùng đạo hữu vô duyên. Đạo hữu ngươi xem. Dẫn đầu răng vàng người óc cả tiếng đạo. Tốt, Bạch Mạch bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Đa tạ đi tìm cái chết. Ta liền giải khai duyên phận này đi. Không biết điều, một cái tộc người lùn tu sĩ nhảy lên cao hơn 4 thước, trực tiếp liền xuất thủ. Bọn họ mấy người này rất thông minh, tự nhiên hiểu rõ một cái có thể lấy đi 11 khối mệnh bia, đánh vỡ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trật tự, tuyệt không phải tên soàng xĩnh. Người lùn kia tay cầm một thanh xinh xắn chùy, ô ô rít lên lấy đập tới. Liền không gian giống như đều bị mang theo một chút khe hở. Còn lại cũng nhao nhao xuất thủ từng mảnh phù văn bị oanh lên. Như pháo hoa nở rộ, 4 phương 8 hướng bị phong bế. Những cường giả này chuẩn bị xuống tử thủ chém giết Bạch Mạch. Chính là, Bạch Mạch thân hình thay đổi thật nhanh. Một cước đem người lùn kia chùy dẫm phi, hai tay diễn hóa âm dương chi luân, hóa thành to bằng cái thớt nhỏ huyền hoàng vòng ánh sáng. Ù ù nghiền ép mà đi, vô số phù văn ép diệt, các cường giả cự đại nhục thân theo vòng ánh sáng bay ra 10 mấy trượng có hơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.